Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Hoàng Lão Thân Phận. Cổ Phong cùng Hoàng Lão đi vào một cái khách sạn, tìm một gian thượng phòng. Trong phòng cái bàn bên trên rất nhanh bày đầy thịt rượu. Cổ Phong đóng cửa lại, cùng Hoàng Lão ngồi ở cái bàn hai bên, rót uống đứng lên, uống một chén rượu. Cổ Phong lấy linh khí đánh ra rất nhiều long văn. Những cái này long văn bao trùm tại môn bên trên, lập tức hóa thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Như thế người bên ngoài liền không cách nào nghe được trong phòng hai người nói chuyện với nhau. Người trẻ tuổi, người mời lão phụ uống rượu, còn làm cho thần bí như vậy. Hoàng Lão gặp tình hình, uống một chén rượu, cười nói. Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Lão, mở miệng, Hoàng Lão không xa vạn dặm, đi theo ta đến đây. Vì không cho ta phát giác lại là cố ý ngụy trang. Khổ cực như thế, ta Cổ Phong tự nhiên muốn biểu đạt cảm ơn. Hoàng Lão nghe nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười khổ. Ngươi cái này tiểu tử quả nhiên tâm trí như yêu, cái gì đều không ẩn giấu được ngươi. Lời nói ở giữa, Hoàng Lão bàn tay phất qua mặt, lúc này dung mạo biến hóa. Hắn chính là cái kia nhiều lần xuất hiện cùng đám người đàm luận Cổ Phong hết ăn lại uống lão ông tóc trắng. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, Hoàng Lão nhiều lần âm thầm theo dõi với ta, chắc hẳn thân ta bên trên phát sinh mọi chuyện, Hoàng Lão đều cũng rõ ràng là gì. Chỉ là không biết, Hoàng Lão dĩ vãng từ không xuất hiện, cho dù là ta hãm sâu hiểm cảnh thời điểm, cũng không xuất thủ tương trợ qua. Lần này vì sao muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Cổ Phong có một bản sự, chỉ cần gặp một lần ngươi, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn khí tức. Năm đó lần thứ nhất cùng cái này lão ông tóc trắng gặp nhau, muốn đi hướng Thanh Long học viện đường bên trên. Lúc ấy Liễu Mộc Phong đang bị lão ông tóc trắng lắc lư thần hồn điên đảo. Từ một lần kia cùng cái này lão ông tóc trắng nói chuyện với nhau bắt đầu, Cổ Phong liền nhớ kỹ hắn khí tức. Mà về sau trong năm tháng, Cổ Phong mặc kệ đến nơi nào, tổng cảm giác có dũng khí, như có người theo mình. Sau đó nhiều lần cảm giác được lão ông tóc trắng khí tức. Cái này lão ông tóc trắng khí tức, Cổ Phong từ lần thứ nhất nhìn thấy, chính là nhìn không thấu. Trong lòng sớm đã nghĩ đến, hắn tu vi chân chính chỉ sợ đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Một cường giả như vậy, vì sao một mực đi theo mình? Đến cùng có gì con mắt? Dù là Cổ Phong tâm trí không tầm thường, cũng là vẫn không có nghĩ đến nguyên nhân. Cho đến hôm nay lần này hắn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, Cổ Phong muốn tìm cái này đáp án. Cổ Phong, trước ngươi nhiều lần hãm sâu hiểm cảnh, không phải lão phu không xuất thủ tương trợ, mà là không thể ra tay. Lão phu thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng rất nhiều chuyện là có rất nhiều quy củ hạn chế. Quy củ này quá lớn, cho dù ngươi tu vi lại mạnh, tại cái này nhân gian bên trong đều phải bị quy củ hạn chế. Hoàng Lão mở miệng thở dài một câu, Hoàng Lão tu vi như thế cũng có thể nhận quy củ hạn chế. Cổ Phong trong lòng có chút chấn động, cái này Hoàng Lão tu vi thậm chí để Cổ Phong cảm giác được mấy phần cùng phụ thân gần khí tức, hắn vậy mà cũng sẽ nhận quy củ hạn chế. Xem ra cái này nhân gian mình hiểu còn chưa đủ nhiều. Hoàng Lão lần nữa thở dài, đời này bên trên không có người nào là không nhận quy củ hạn chế. Lão phu là, phụ thân ngươi cũng là. Hoàng Lão, ta phụ thân còn sống hay không? Cổ Phong nghe nói lời này, thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức nhìn về phía Hoàng Lão mở miệng. Hoàng Lão nghe xong, cười nói, lấy hắn siêu phàm võ đạo lĩnh ngộ cùng tu vi mạnh mẽ, làm sao sẽ chết đâu? Xin tiền bối cáo chi, phụ thân ta bây giờ ở đâu? Cổ Phong ôm quyền, đối với Hoàng Lão tôn kính mở miệng, cái này Hoàng Lão bối phận, chỉ sợ còn muốn siêu việt Cổ Phong phụ thân, thêm bên trên tu vi, kêu một tiếng tiền bối, Cổ Phong cũng không thua thiệt. Hoàng Lão nhạt nói, làm niên lão phu cùng phụ thân ngươi từng có vài lần duyên phận, bất quá hắn bây giờ ở đâu, lão phu lại là không biết, tiền bối cũng không biết sao? Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ mất mát, hắn chỉ cảm giác mình mỗi một lần khoảng cách phụ thân đã trải qua rất gần. Nhưng cuối cùng lại vẫn là không có kết quả. Cổ Phong cầm rượu lên, liền uống ba chén, trong lòng đối với phụ thân tưởng niệm càng sâu. Cái kia vì chính mình, không tiếc sinh mệnh nam nhân, đến cùng ở nơi đó. Nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Hoàng lão không có mở miệng, bồi tiếp Cổ Phong, uống ba chén, Cổ Phong lại là mở miệng. Tiền bối nói phụ thân ta năm đó cũng nhận quy củ hạn chế. Không biết là chuyện gì. Năm đó phụ thân ngươi nghĩ biện pháp vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Hắn muốn lấy mình mệnh cách, sinh mệnh mình rót vào ngươi bên ngoài cơ thể. Phụ thân ngươi bản thân liền là võ đạo kỳ tài. Nếu như hắn tu vi tư chất thọ nguyên đều truyền cho ngươi, thêm bên trên ngươi kinh thiên võ đạo lĩnh ngộ, ngươi sẽ thành từ trước tới nay nhân gian kinh khủng nhất cường giả. Ngươi không nhưng có thể sống sót, thậm chí tương lai không thể tưởng tượng. Hoàng lão mở miệng, lập tức lại là thở dài nói. Phụ thân ngươi vì ngươi, không tiếc từ bỏ mình tất cả. Chỉ tiếc, cuối cùng việc này bị quy củ quấy nhiễu. Phụ thân ngươi không thành công, chính là lại đi tìm những biện pháp khác tới cứu ngươi. Chỉ là không nghĩ tới Tuế Nguyệt Động vậy mà phá giải ngươi thiên tiệt thân thể. Ngươi mình có thể đi ra. Phụ thân, Cổ Phong tâm đang run rẩy. Nguyên lai, phụ thân năm đó đem chính mình lưu tại Tuế Nguyệt Động về sau. Muốn ra cái thứ nhất cứu mình biện pháp, là kính dâng ra bản thân tất cả, dùng mạng hắn tới cứu mình mệnh. Nếu như phụ thân ngươi có thể gặp lại ngươi bây giờ thành tựu, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Hoàng lão nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng cười, toàn bộ nhân gian, bây giờ chỉ sợ cũng cơ hồ không có thiên tư vượt qua Cổ Phong ngươi. Hoàng lão, ngươi có biết Cổ Nhu Nhi hướng đi? Cổ Phong giờ phút này, lại là không khỏi hỏi, năm đó sự tình, lão phu đều thấy rõ, nhưng lão phu không có khả năng tham dự. Về phần Cổ Nhu Nhi hướng đi, lão phu cũng không biết, chỉ biết, nàng bây giờ chưa chết. Hoàng lão lại là mở miệng nói ra, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, chỉ cảm thấy cái này hoàng lão còn rất nhiều ẩn tàng sự tình chưa hề nói. Lập tức lại nói, hoàng lão, không biết ngươi rốt cuộc là thân phận như thế nào, lại vì sao một mực đi theo với ta, lão phu là thân phận như thế nào. Ngươi bây giờ biết còn không phải lúc, bất quá cuối cùng có một ngày, ngươi hội biết. Về phần lão phu vì sao một mực đi theo ngươi, trước đó vì sao lão phu liền không nói. Lần này, lão phu kỳ thực là vì bảo vệ ngươi. Hoàng lão thấm thía nói ra, bảo hộ ta, chính là vì đưa ta món bảo vật này. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp xuất ra cái kia kim loại đen dày. Hoàng lão nói ra, lúc ấy lão phu cũng chỉ là thi nghiên cứu ngươi một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử con mắt độc như vậy. Vật này là cái gì phẩm giai bảo vật? Lão phu cũng là có chút khó mà nói. Bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói, phải có một chút trợ giúp. À, Cổ Phong lúc ấy cũng chẳng qua là cảm thấy cái này kim loại đen dày là một kiện cổ bảo vật mà thôi. Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Kỳ thực, lần này lão phu thôi diễn về sau, thôi diễn đến ngươi lần này có nguy cơ sinh tử, như thế mới đến đây. Hoàng lão nhìn về phía Cổ Phong, sắc mặt vô cùng thận trọng mở miệng, ngươi có thể thôi diễn ra mệnh ta nghiên cứu. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn biết mình mệnh cách đặc thù. Lúc trước Thanh Châu sau đại chiến, Kế Thiên Cơ đều đã từng nói, căn bản thôi diễn không ra Cổ Phong mệnh cách. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.